Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió đêm lộ ra điểm hơi lạnh, trở về nhà người cưỡi xe điện xuyên qua ở tiểu khu con đường thượng, để kia ngọn vì bản thân mà sáng đèn bị nhánh cây lá cây che đậy kín đèn đường tí tách phát ra dòng điện qua lại thanh âm, chợt một chút liền sáng, lộ ra ánh sáng đống lá cây trồng lên thanh thúy màu lục chiếu ở cây bóng dưới đất đứng đối mặt nhau. Hứa Thập Nguyệt tay liền thế này rơi vào Lục Thời Chăn trên đầu. Lục Thời Chăn có thể rõ ràng cảm giác được Hứa Thập Nguyệt lòng bàn tay nhẹ chống đỡ ở tóc nàng hạ mềm mại. Nó liền thế này nhẹ nhàng xuyên qua thiếu nữ mềm mại tóc dài, giống như là đang trấn an. Chanh kia lấy mấy đạo vết chầy bàn tay vẫn như cũ hơi lạnh, lại từ từ tích lũy lên mấy phần ấm áp. Giống như là ngày mùa thu gió lạnh bên trong một ly thức uống nóng, thuận kia phun trào máu, thẳng đến tim. Bịch, bịch, trái tim mất cân bằng quá nhanh tiếng tim đập gần như lấn át chung quanh hết thảy thanh âm, Lục Thời Chăn cảm giác hô hấp của mình đều muốn dừng lại. Nàng chính là một không có khai hóa tảng đá, chưa từng cùng người từng có dạng này hỗ động, chân tay luống cuống đã không đủ để hình dung nàng thời khắc này cảm giác. Mà ở nơi này phiến mất cân bằng tiếng tim đập bên trong, Tiêu Tiêu khoan thai chậm rãi phiêu đi qua. Kia hơi hơi lóe ánh sáng sáng thân thể giống cái bóng đèn. Một bộ xem náo nhiệt tư thế, nhắc nhở nói. Ký chủ, Hứa Thập Nguyệt giống như đem ngươi cũng làm thành chó chó a. Không biết là vạch trần Hứa Thập Nguyệt động tác này nhưng thật ra là đem mình làm câu cầu. Còn là bởi vì giờ khắc này tốt đẹp tình cảnh bị người phá hư. Lục Thời Chăn có chút thẹn quá hóa giận, bỗng nhiên trợn mắt nhìn Tiêu Tiêu liếc mắt. Chỉ là còn không đợi cái này một người nhất thống ở trong lòng thế giới đối lên lời. Thanh âm của Hứa Thập Nguyệt liền từ Lục Thời Chăn bên tai truyền tới. Thanh âm của nàng vẫn như cũ lãnh lãnh đạm đạm, nhưng lại theo tới cùng chính mình nói chuyện lúc ngữ khí có chút nói không ra khác nhau. Thật có lỗi, Lục Thời Chăn, nói như vậy, Hứa Thập Nguyệt rơi vào Lục Thời Chăn trên đầu tay liền lột xuống. Gió lạnh thổi qua một trận, đem Lục Thời Chăn bị ép tới có chút lõm tóc một lần nữa thổi lưu động, liên quan giữ lại ấm áp cũng đã biến mất. Lục Thời Chăn không biết thế nào có chút thất vọng cảm giác mất mát, nhưng vẫn là ngay sau đó hồi nói. Đã thật có lỗi, liền không nên chạy lung tung, quanh mình không tính là đặc biệt sáng tỏ, đêm tối lờ mờ sắc hạ Hứa Thập Nguyệt nhấp nhẹ môi dưới. Kia hơi mang theo mấy phần tái nhợt môi, giống như là đối Lục Thời Chăn hồi cười một chút. Sau đó Lục Thời Chăn liền cảm giác được đầu vai trầm xuống. To lớn cái bóng thẳng tắp tựa vào đối diện gầy nhỏ cái bóng bên trên. Có lẽ là vì hợp phòng lo sợ nguy cơ sinh tử rốt cục giải trừ, kia một mực đem thân thể căng thẳng dây cung. Băng, một chút liền cắt đứt, Hứa Thập Nguyệt vừa thu hồi tay của mình, dưới chân lại đột nhiên mềm nhũn, vô tận mỏi mệt cùng khó chịu nháy mắt ở trong thân thể của nàng va chạm lên, kiểm tra được Hứa Thập Nguyệt thân thể chỉ số đang hạ xuống, sắp nhiệt độ cao hôn mê. Quá phận nóng rực hơi thở nhào vào Lục Thời Chăn cái cổ. Hệ thống kiểm tra nhắc nhở thanh ở bên tai nàng vang lên tới. Cái này tiếng nhắc nhở tới trì trệ, thậm chí đều không cần nó. Lục Thời Chăn cũng có thể cảm giác được Hứa Thập Nguyệt giờ phút này thân thể suy yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thập Nguyệt, người kiên trì một chút, chúng ta lần này trở về. Lục Thời Chăn nói dứt khoát, cũng không đợi Hứa Thập Nguyệt trả lời, liền đưa nàng ngồi chỗ cuối ôm lên. Kia vừa dày vừa nặng quân áo khoác bao vây lấy nàng, tái nhợt sắc mặt lại nổi bật lên nàng giống như tờ giấy khinh bạc. Dù là vừa rồi Lục Thời Chăn đã bị bánh trôi dắt chạy một đoạn lớn đường, nàng ôm Hứa Thập Nguyệt vẫn như cũ không phí sức khí. Giống như là cùng thời gian thi chạy, Lục Thời Chăn đi nhanh chóng, bánh trôi ngậm bản thân dây thừng theo sát ở phía sau. Gió đêm bị bước chân mang theo, tiếng gió cùng người chung quanh thanh, tiếng kèn xen lẫn. Ồn ào bên trong nàng bên tai vang lên thiếu nữ chậm nuốt thanh âm. Nhẹ nhàng nhỏ bé, hoặc như là cùng suy nhược thân thể dãy giụa ra rất lớn khí lực. Cảm ơn ngươi, có thể tìm tới ta. Bịch, bịch, đột nhiên tim đập nhanh thanh cùng thật nhanh bước chân sóc này hỗn hợp lại cùng nhau. Ở Lục Thời Chăn tâm giã thổi lên một trận gió lớn. Bóng đêm đen kịt chậm rãi bao phủ đại địa, cây quế lặng im đứng sừng sững ở trong gió, rậm rạp lá cây bị dao hơi rung nhẹ. Ôn hoàng ánh đèn đồng môn bên ngoài ánh trăng đan vào một chỗ, cuống quýt một buổi chiều biệt thự rốt cục lần nữa khôi phục những ngày qua yên tĩnh. Thuốc cùng cái kẹp đụng vào phát ra tiếng vang nhỏ xíu, không ngừng tiến ra khỏi phòng người hầu có thứ tự bận rộn. Tần Văn một cú điện thoại liền từ nhà chạy tới, hắn liền nhìn như vậy cái kia nằm ở trên giường thiếu nữ, dù cho nàng quần áo trên người đã bị đổi qua, vạch lên vết máu, khuôn mặt nhỏ vẫn là khó nén nàng chật vật. Tần Văn chau mày, lúc trước hắn liền nhắc nhở qua Lục Thời Chăn muốn hảo hảo đối đãi Hứa Thập Nguyệt. Rõ ràng nàng cũng đáp ứng bản thân, nhưng vì cái gì Hứa Thập Nguyệt lại lấy cái bộ dáng này? Tần Văn trong lòng nhất thời ổ đầy khí, lấy can đảm, nghĩ đến công việc của mình không cần cũng không cần. Chỉ là hắn lại quay đầu nhìn về phía Lục Thời Chăn, đống kia ở trong cổ họng lời nói lại chậm chậm rãi nuốt xuống. Không phải hắn sợ, mà là Lục Thời Chăn giờ phút này biểu hiện ra bộ dáng, để hắn cảm thấy cái này không giống như là người này làm. Hứa Thập Nguyệt trên thân mặc dù không có trọng thương, nhưng vạch đến có chút sâu, lỗ hổng xâm nhập vào cục đá, muốn hảo dễ xử lý mới sẽ không lưu sẹo. Người hầu chính căn theo bản thân mới vừa căn dặn cho Hứa Thập Nguyệt bôi thuốc, mà Lục Thời Chăn giờ phút này chính ngồi ở một bên lặng im cẩn thận nhìn xem. Kia ngọc trắng tay hoàn toàn như trước đây chống đỡ cái đầu, cũng không đoan chính tư thế ngồi nhiều có mấy phần tùy ý ngang bướng. Chỉ là ánh mắt lại không giống như là ban đầu kia mấy lần tham lam lại tràn đầy chiếm hữu dục du tẩu. Ánh mắt rơi xuống, hoàn toàn là ở nhìn kỹ người hầu cho Hứa Thập Nguyệt xử lý vết thương thủ pháp. Tần Văn nghe nói hôm nay buổi chiều trong nhà xảy ra chút chuyện, thời gian khẩn cấp, Tôn Di cũng không cùng bản thân bàn giao quá nhiều. Bây giờ nghĩ lại, hẳn là bởi vì việc này để Hứa Thập Nguyệt trên thân nhiều như vậy tổn thương, thậm chí đưa tới sốt cao. May mà Hứa Thập Nguyệt những ngày này có đúng hạn uống thuốc, thân thể so trước đó đã khá nhiều, tình huống lần này xa so với lần trước muốn hảo. Tần Văn nghĩ lại tin tưởng Lục Thời Chăn một lần, cẩn thận cho Hứa Thập Nguyệt thua thượng dịch, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, Hứa tiểu thư thân thể mặc dù so với quá khứ rất nhiều, nhưng vẫn là yếu, bị phong hàn những ngày này cần phải tĩnh dưỡng. Hảo, Lục Thời Chăn gật gật đầu. Nàng rất yên tâm Tần Văn trị liệu. Chủ yếu nhất chính là Hứa tiểu thư chân trái có hơi bị sái. Mặc dù không có thương tổn được xương cốt, nhưng cũng cần nghỉ ngơi thật tốt, đúng hạn bôi thuốc, trong một tuần không muốn có kịch liệt hoạt động. Tần Văn lại nói, kia vậy thì ta đi phân phó phòng bếp mua thêm chút xương lớn các loại, cho Hứa tiểu thư bồi bổ. Tôn Di lập tức nói, có thể. Tần Văn gật gật đầu. Sau đó hắn lại dặn dò Tôn Di một chút ăn bổ chú ý hạng mục, nhìn Hứa Thập Nguyệt không có việc lớn gì, liền đi theo Tôn Di đi rồi. Cho Hứa Thập Nguyệt bôi thuốc người hầu tay chân cũng lưu loát, không cần một lát liền xử lý xong toàn bộ vết thương, thu thập đồ đạc xong cũng rời khỏi phòng. Trong căn phòng an tĩnh hiện tại chỉ còn lại có Lục Thời Chăn cùng Hứa Thập Nguyệt hai người. Bóng cây lắc lư, đem ngoài cửa sổ ánh trăng chia cắt thành điểm điểm tinh quang, rơi ở trước cửa sổ trên bàn sách. Lục Thời Chăn nhìn xem kia thu thập chỉnh tề bàn đọc sách, ánh mắt không khỏi vòng quanh căn phòng này dạo qua một vòng. Đúng như Tôn Di nói như vậy, phòng bị Hứa Thập Nguyệt dọn dẹp phá lệ sạch sẽ. Nguyên chủ cho nàng hiến ân cần, nàng đồng dạng đều không có mang đi, trong phòng vẫn như cũ tràn đầy, nhưng lại chỉnh tề. Rất khó tưởng tượng, một cái con mắt không nhìn thấy người là làm sao làm được dạng này. Rời đi. Lục Thời Chăn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào nằm ở trên giường kia trên thân người. Kia trắng tinh y dụng băng gạc an tĩnh dán tại trên mặt của nàng, mềm mại tóc dài bị sửa sang phục tùng rối tung ở bên mặt. Hứa Thập Nguyệt cao đã bớt nóng, chính lâm vào trầm trầm giấc ngủ, quả vũ lông mi cúi thấp xuống, trầm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một loại bất đồng dễ bề cảm giác. Giống như là một gốc mới vừa từ trong đất mọc ra, mở ra thuần đóa hoa màu trắng sổ cúc. Suy nhược nhưng lại cứng cỏi. Phong muốn giao đoạn nàng nhánh hoa, không chút lưu tình đưa nàng cuốn vào trong gió, nhưng cuối cùng nàng nhưng như cũ nở rộ. Lục Thời Chăn biết sở hữu thương hại, đáng thương đối Hứa Thập Nguyệt đến nói đều là một loại nhục nhã, nhưng nàng vẫn là không nhịn được trong lòng hơi hơi cảm thấy chát. Cái gọi là vận mệnh, lại là thế này một cái tàn nhẫn kịch bản. Chủ thần đại nhân sẽ không để cho nàng tùy tiện tử vong. Nàng muốn để nàng kinh lịch hết thảy dung chuyển, trưởng thành thành một cái chống đỡ lấy thế giới nữ chủ. Lục Thời Chăn trầm trầm than ra một cái khí, đỉnh đầu tóc lại bị thổi lên. A, thế giới rốt cục lần nữa khôi phục an ổn, chúng ta được cứu rồi. Tiêu tiêu chậm đằng rơi vào trên đầu của nàng, chôn ở trong đầu tóc, thở phào một cái khí. May mắn lần này kích phát chủ hệ thống chỉ lệnh, không thì còn không biết sẽ xảy ra cái gì chuyện đáng sợ, ta nói không chừng liền muốn được đưa đi tiêu hủy. Lục Thời Chăn nghe vậy bất động thanh sắc, đem mình ý nghĩ ẩn giấu lên, cũng đi theo gật gật đầu. Nàng cũng thao xuống toàn thân căng thẳng khí lực, không có tiểu cô nương giạc bầy dựa vào trên ghế. Nói không sai, chân của ta nói không chừng cũng phải khó giữ được. Nói đến đây, Lục Thời Chăn tựa như lại nghĩ tới sự tình gì đến đồng dạng, trà sát tay, ngước mắt nhìn chính vùi ở đỉnh đầu của mình Tưu Tưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưu Tưu, ngươi nhìn hiện ở thế giới ở chúng ta dưới sự cố gắng lại lần nữa khôi phục an ổn, ta nhưng không phải có thể cùng hệ thống thương lượng một chút, cứu vớt nữ chủ chỉ lệnh chấp hành sau khi thành công, trả về ta một điểm tích phân có được không? Tưu Tưu có chút ghét bỏ, ký chủ, ngài cái này cũng xài ra, nào có lại đòi về đạo lý. Ta đây không phải muốn, Lục Thời Chăn lập tức phủ định, nêu ví dụ tử nói. Ngươi nhìn a, người ta mẫu bảo thượng còn chú ý cái gì xác nhận thu hàng sau trả về kim tệ tích phân đâu. Các ngươi loại này ngành chính thống nhất điểm ban thưởng cơ chế đều không có sao. Các ngươi đến ký, CSHX ký chủ kiếm lấy tích phân a. Tưu Tưu mặc dù cảm thấy Lục Thời Chăn nói có lý, nhưng còn tại đỉnh đầu của nàng uốn éo người, biểu thị nói. Chúng ta không có, khẩn cấp tình huống luôn có thể mang động lòng người hormone. Lúc ấy hoa thời điểm chưa phát giác đau lòng, giờ phút này Lục Thời Chăn giản thẳng đau lòng muốn chết. Nàng nghe Tưu Tưu phủ định, khổ một gương mặt, nói. Nhưng kia là ta xài hảo đại lực khí mới góp được một, không một phân a. Tưu Tưu đương nhiên biết Lục Thời Chăn cái này điểm điểm chia tay khó khăn biết bao, giống là vì để nàng tâm lý cân bằng, chủ động cho nàng phổ cập khoa học nói. Thật ra ký chủ hệ thống loại này chỉ lệnh vận hành, đều phải tiến hành khổng lồ tính toán, tuyển lựa ra chỉ lệnh xác suất thành công cao nhất, đối thế giới ảnh hưởng nhỏ nhất kết quả. Về sau còn phải chịu trách nhiệm một hệ liệt giải quyết tốt hậu quả công tác, nếu như dính đến thao túng nhân thể, còn phải sửa đổi bị xâm nhập người ký ức, để bọn hắn cảm thấy hành vi của mình hợp lý. Ký chủ ngài điểm này tích phân, chủ hệ thống chịu cho ngài chấp hành xong thành cũng rất không tệ. Lục Thời Chăn liếc nhìn Tưu Tưu một cái, tội nghiệp ánh mắt càng thêm phức tạp. Nàng đau lòng nàng bị thanh trừ sạch sẽ phân, nhưng giống như hệ thống cũng không có kiếm được bao nhiêu. Nhưng người nào sẽ cộng tình nhà tư bản a, ký chủ, chúng ta về sau còn sẽ có càng nhiều tích phân. Tưu Tưu tiếp lấy an ủi nói, Lục Thời Chăn lại hừ một tiếng, thái độ có chút tiêu cực. Ngươi vài ngày trước cứ như vậy nói, ngươi nói cho ta kia. Càng nhiều tích phân, bây giờ ở nơi nào a, ta kia. Càng nhiều tích phân, bị ai nhặt, chỉ là lần này tiếng nói rơi xuống, còn không đợi Tưu Tưu lại mở miệng giúp Lục Thời Chăn điều tiết tâm thái, khác một thanh âm ngay tại giữa hai người vang lên tới. 1, 3, 1, 10, 1, 5, tích phân hệ thống thông báo thanh bình tĩnh mà không có quy luật, tất cả đều là dấu cộng điểm số từng cái lũy điệp truyền bá báo ra. Giống như là mới vừa rồi ở bên ngoài bị không khí lạnh tàn phá lấy đông lại, hiện tại rốt cục trì trệ lốt đi ra đồng dạng. Máy móc thanh âm trọn vẹn vang lên hơn một phút đồng hồ, nhỏ vụn thêm điểm số ở Lục Thời Chăn trong đầu nối thành một chuỗi dài. Lục Thời Chăn có chút không thể tin vào tai của mình, liền thế này ngồi yên trên ghế nhìn xem sớm đã ngủ say Hứa Thập Nguyệt, không nháy mắt một cái. Trong phòng an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, Tưu Tưu chậm rãi từ Lục Thời Chăn trên đầu bay xuống dưới. Nàng liền thế này ôm tự dùng đến tính toán tiểu bạch tấm, chỉ bị bản thân vòng ra cái kia. 100, nói, ký chủ, giống như ở đây. Bóng đêm chậm rãi sâu lên, Lục Thời Chăn ở người hầu cho Hứa Thập Nguyệt lên châm sau yên tĩnh rời đi gian phòng của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng vẩy xuống đang yên lặng biệt thự cùng trong hoa viên, vạn vật đã ngủ say, sôi nổi chờ đợi ngày thứ hai mặt trời. Bánh xe, mà đúng lúc này, Hứa Thập Nguyệt nghe được có đồ vật lăn đến dưới chân nàng thanh âm. Kia là một viên cực đại mà đỏ bừng quả táo, hành lang ánh đèn rơi ở phía trên, khúc xạ xinh đẹp nhan sắc. Hứa Thập Nguyệt có chút kỳ quái cái này quả táo tại sao biết cái này bao lớn, lại phát hiện là tầm mắt của mình biến lùn, sọc trắng xanh quần áo phá lệ to béo. Nàng giống như biến thành bản thân khi còn bé bộ dáng. Hứa Thập Nguyệt có chút kỳ quái, nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến duỗi ra hai cái tay của mình từ từ đem nặng nề quả táo nhặt lên. Hành lang tịch mịch phiêu tán nước khử trùng mùi vị, tiếp lấy nàng theo bản năng liền ngẩng đầu hướng quả táo lăn tới nhìn về phía. Kia là một cái so trong bệnh viện bất kỳ hành lang đều muốn lớn lên hành lang. Mà ở bên kia cuối cùng ngồi một cái ở trên xe lăn tiểu cô nương. Cách Trương.